Chương 926, Càn Thiên Đề Thân, nhìn lấy Thái Tố giáo tổ bộ kia nghiền ngẫm biểu lộ, Thái Bình giáo tổ nhất thời lần nữa khô khốc một hồi khục, lại là ý thức được trước đó nói chuyện quá vẹn toàn, cái này ra châu thổi đến có chu tờ lớn, không thể làm gì khác hơn nói, ngược lại cũng không phải, chỉ cần bổn tọa có thể làm, tất nhiên là không chút nào chối từ, toàn lực ứng phó. Thái Tố giáo tổ nghe vậy lắc đầu, câu nói này lại là có hoa không quả, tương đương với không nói, ngươi có thể làm được sự tình, bổn tọa tự nhiên cũng có thể làm được. Lại có chuyện gì có thế cầu đến ngươi? Một câu nói kia, lại là nghẹn đến này Thái Bình giáo tổ vô pháp nói rõ, chỉ là lần nữa khô khốc một hồi khục. Vậy quá dịch giáo tổ vuốt vuốt trong tay hồ lô, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, tốt, mọi người khác tranh cãi, bây giờ yêu tộc đã đánh vào ta người trong tộc bộ, chúng ta lại là không thể lại tại như trước đó như vậy lười nhác, chúng ta muốn liên hợp lại, cộng đồng áp chế này yêu tộc, phương mới có thể tại đại tranh chi thế chiếm thượng phong, lần này mãng hoang yêu tộc cả tộc mà đến. Lại là dã tâm không nhỏ a. Thái Bình giáo tổ lời nói rơi xuống, các vị giáo tổ nghe vậy nhất thời trợn mắt một cái, yêu tộc dã tâm liền chưa từng có nhỏ qua, nhân tộc này chiếm cứ lấy giàu có nhất trung vực, chính là yêu tộc tha thiết ước mơ thánh địa, vì cái này trung vực, từ thời đại thượng cổ liền không từ thủ đoạn bắt đầu nghĩ hết biện pháp lưu đồ, muốn phá vỡ nhân tộc. Mãng hoang nhất chiến, cũng là để cho nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lần nữa tiến tới cùng nhau, đối mặt với mãng hoang ngoại tộc, nhân tộc nếu là tại nội bộ chém giết, tiêu hao thực lực, tất nhiên là bị này yêu tộc có cơ hội để lợi dụng được, ăn xương cốt đều không thừa dưới. Càn Thiên kẻ này bưng không làm người tử, thế mà dẫn sói vào nhà, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Vậy quá đấu giáo tổ trong mắt lóe ra lênh quang. Các vị giáo tổ nghe vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là sát khí bốn phía, phong thần chi chiến, tất nhiên muốn gọi gặp quả báo. Trung vực một cái một chỗ linh sơn đại xuyên, Càn Thiên lúc này thân mang đế vương miện phục, đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Tại sao lưng chính là thiên đình chúng vị thần? Còn không có tìm được vương mẫu tung tích sao? Càn Thiên xoay người nhìn này ngụy gia tu sĩ nói. Ngụy gia tu sĩ nghe vậy lại là lập tức cúi đầu xuống. Một giọt mồ hôi chậm rãi chảy ra, theo vật đuổi sao rời, cái này Càn Thiên đế vương tử khí lại là càng thêm bá đạo, ngụy bốn loại tu sĩ này càng thêm khó mà chống cự. Vâng, thuộc hạ đã hết sức, chỉ là vương mẫu tin tức phảng phất là từ giữa thiên địa bốc hơi, không thấy nửa điểm tin tức truyền đến này ngụy gia ngụy bốn đạo. Càn Thiên nghe vậy nhìn này ngụy 40 mút mắt, phế vật, ngươi ngụy ra không phải danh xưng chính là giữa thiên địa vạn cổ gia tộc sao, làm sao ngay cả một người tung tích cũng không tìm tới. Quả thật là phế vật. Này ngụy 4 nghe vậy lại là túi lầu xuống, gương mặt đỏ lên, chung quy là không có dũng khí phản bác Càn Thiên lời nói. Càn Thiên tu luyện đế vương đại đạo, theo thời gian chuyển rời, tu vi càng thêm lợi hại, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu là gan dám phản kháng, chỉ có một con đường chết. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội. Còn mời bệ hạ trách phạt này, Ngụy Bốn cung kính nói. Nhìn lấy này Ngụy Bốn, Càn Thiên thở ra một hơi thật dài, tính toán, việc này cũng không trách ngươi được, ngươi lại đứng lên tự thoại. Này Ngụy Bốn nghe vậy như gặp đại xá, tranh thủ thời gian đứng người lên, cung kính đứng tại này Càn Thiên bên người, đê mi thuận nhăn nói, bệ hạ xin phân phó. Này Càn Thiên nhìn lấy Ngụy Bốn, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, này mãng hoang hồ tộc có thể từng có tin tức lưu truyền tới. Đang muốn cùng bệ hạ nói, hôm đó có hồ tộc tu sĩ nói, hồ thần muốn đem phụ thuộc một bộ tộc nữ tử gả cho bệ hạ, nữ tử này ẩn chứa thuần chính nhất thượng cổ tử vong máu chi mạch, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Này Ngụy Bốn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Càn Thiên. Càn Thiên nghe vậy nhìn lấy này vô tận sông núi, lại là thật lâu im lặng. Một lát nữa mới nói, hồ thần đây là đang từ chối chấm a, rõ ràng là không đem chấm để ở trong mắt. Thế mà tùy tiện điều động một cái phụ thuộc bộ lạc nữ tử, này huyết thống thuần chính nhất hồ tộc cũng không ít. Thế nhưng là hồ thần vì gì như thế cách làm rõ ràng là không coi trọng chấm. Nói đến đây, này Càn Thiên trong mắt lóe lên nồng đậm sắc ý, thuyết bất đắc là này Diệu Tú từ đó cản trở, cái này Diệu Tú thủy chung đều là chấm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, còn cần nghĩ biện pháp đem diệt trừ mới là, người này là chấm họa lớn trong lòng, một ngày không ngoại trừ, chấm trong lòng khó có thể bình an. Này Ngụy Bốn nghe vậy nhìn về phía Càn Thiên nói, bệ hạ thực ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Ồ, Càn Thiên nghe vậy nhìn về phía này Ngụy Bốn. Bây giờ Diệu Tú đã bị Thái Bình giáo tổ trích biếm, chèn ép, có câu nói rất hay, long du chỗ nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, này Diệu Tú long du chỗ nước cạn, còn có cái gì đáng giá lo lắng? Đợi cho cái này đại tranh chi thế thoáng qua một cái, này Diệu Tú quá khí, còn không phải mặc cho bệ hạ nhào nặn, muốn chết như thế nào liền chết như thế nào. Này Ngụy Bốn mắt bên trong thần quang lấp lóe, lộ ra một vòng vẻ cừu hận. Càn Thiên nghe vậy thật lâu im lặng, một lát nữa mới nói, chẳng thảo trừ căn, chấm lại là chờ không nổi. Sợ tại xuất hiện biến số gì? Nay Ngụy Bốn nghe vậy cười khổ nhìn lấy Càn Thiên, bệ hạ, chúng ta Thiên Đình bây giờ không cường binh hãn tướng có thể dùng, trừ phi bệ hạ tự mình xuất thủ, không phải vậy không có người nào là này Diệu Tú đối thủ, qua cũng chỉ có thể cho này Diệu Tú tặng đầu người. Càn Thiên nghe vậy thở dài, qua hồi lâu nói, bọn ngươi nhanh chóng lần nữa khai phủ, bàn sơn rời thạch, xây dựng biệt phủ, chấm phải nắm chặt thời gian cưới này hồ tộc nữ tử, sớm ngày cùng mãng hoang đạt thành chân chính liên minh. Nay Ngụy Bốn nghe vậy trong lòng cười nhạo, cái này hồ thần chỉ là tùy tiện tìm một cái phụ thuộc bộ lạc nữ tử đường nhét ngươi, có thể thấy được cái này hồ thần thái độ, chỉ sợ cái này hồ thần sớm đã đem ngươi vứt bỏ, hoặc là nói đúng không đưa ngươi để ở trong mắt, ngươi lại cho là mình là hơn phân nửa tỏi, thực ngươi chẳng là cái thá gì. Nghĩ như vậy, này Ngụy Bốn nhưng cũng không dám biểu hiện đi ra, chỉ là hướng về phía Càn Thiên cung kính nói, vâng, thuộc hạ cái này qua an bài, sau đó tại qua này mãng hoang đi tới một lần, tự thân vì bệ hạ tìm kiếm ý. Càn Thiên nghe vậy gật gật đầu, đi thôi, nhanh đi mau trở về. Tiên nhân thần chi thành lập biệt phủ, khai sơn rời thạch chính là bình thường, cái này biệt phủ tạo dựng lên đến cũng nhanh. Lại nói này Ngụy Bốn phân phó tốt các vị thần binh thần tướng thành lập biệt phủ về sau, thế là khống chế lấy đám mây, hướng về kia mãng hoang phương hướng bay đi. Cái này Ngụy Bốn ngược lại cũng coi là có chút bản sự, vì cứu xuất từ gia lão tổ, chịu nhục, cũng coi như là một cao y nhân vở ơ tờ này Ngụy Bốn nhập mãng hoang, lần nữa đi vào hồ tộc, lại là có hồ tộc trưởng lão ra nên tiếp. Không biết đến đạo trưởng lần này tới ta hồ tộc cần làm chuyện gì này, hồ tộc trưởng lão mị xem khói được nhìn lấy này Ngụy Bốn. Cái này hồ mị tử thiên tính cho người, Ngụy Bốn tâm cảnh giới không đủ, không dám nhìn nhiều, lại là mở miệng nói, bây giờ nhà ta bệ đặt xính lễ đã đưa vào mãng hoang, nhưng lại không biết khi nào có thể đem hồ tộc nữ tử cưới trở về. Trưởng lão kia nghe vậy động tác một hồi, lại là nhíu nhíu mày nói, việc này ta bổn tọa không cách nào trả lời chắc chắn, còn cần mời hồ thần làm chủ mới tốt. Nói, trưởng lão kia đứng dậy đối Ngụy Bốn thi lễ, đạo hữu sau đó, bổn tọa cái này qua gặp mặt hồ thần. Nay hồ tộc trưởng lão chậm rãi đi vào hồ thần tầm cung, đối đại môn kia hơi hơi thi lễ, đệ tử gặp qua hồ thần. Đứng lên mà nói đi, trong phòng truyền đến hồ thần lười biếng thanh âm. Không đợi này hồ tộc trưởng lão mở miệng, hồ thần lại là đã nói chuyện, ngươi đi hồi phục Ngụy gia tu sĩ, liền nói ngày đó cũng đã bị địa thủy phong hỏa chi lực tràn ngập, nơi nào an trí tân nương, nếu là này Cản Thiên có an trí tân nương địa phương, tùy thời đều có thể thành thân. Vâng, đệ tử cáo từ. Này hồ tộc trưởng lão một đường đi tới, đi vào đại sảnh chậm rãi tỏa hồi nguyên vị. Nay Ngụy tứ phía mang chờ đợi nhìn lấy hồ tộc trưởng lão nói, không biết hồ thần nói thế nào. Hồ tộc trưởng lão mị mắt thấy Ngụy Bốn, hồ thần nói, ngày đó cũng là không thể ở người, nhà ngươi bệ hạ nếu là kết hôn, nên như thế nào an trí tân nương. Ngụy Bốn nghe vậy nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, có môn. Liền lập tức mở miệng nói, nhà ta bệ hạ đã xây dựng biệt phủ, lại là không chậm trễ thành thân. Há, thì ra là thế, nhà ta hồ thần pháp chỉ đã hạ xuống, chỉ cần nhà ngươi bệ hạ có thể diện an trí địa phương, tùy thời đều có thể đem tân nương cưới trở về. Này hồ tộc trưởng lao thản nhiên nói. Đa tạ yêu thần, đa tạ trưởng lão. Này Ngụy Bốn cặp lấy hồ tộc trưởng lao vươn người thi lễ, sau đó vừa rồi đứng lên nói, đã như vậy, bần đạo lại là không tốt trì hoãn, muốn đem việc này hồi bẩm nhà ta bệ hạ, đem này đại hỷ sự tình cáo chi khắp thiên hạ. Nay hồ tộc trưởng lão nghe vậy khoát khoát tay, tự đi cũng là. Nay Ngụy Bốn nghe vậy lại là quay người đi ra đại điện, nhìn lấy này Ngụy Bốn đi xa, hồ tộc trưởng lão phương mới lộ ra vẻ chán ghét, hơi hơi lắc đầu, lại là nhẹ nhàng thở dài. Qua loa người thật sự là không dễ chơi.